vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 1269 không có thần hồn. Mà theo khối băng, một đạo màu xanh lục ánh lửa chợt lóe mà qua, nhanh chóng chiều sao trời thú trong cơ thể toàn. Đi, vượt qua khối băng ngưng kết vị trí, thực mau liền toàn bộ hoàn toàn đi vào trong cơ thể, đang lúc Liễu Vân muốn tiểu hỏa đi công kích. Sao trời thú tinh thạch thời điểm, đột nhiên nghe thấy hắc ảnh truyền âm, đột nhiên nghĩ đến. Quên theo như ngươi nói, sao trời thú sở dĩ có thể như vậy sinh sôi nảy nở. Liền bởi vì chúng nó không có thần hồn, cho nên có thể nhanh chóng phân liệt. Hơn nữa sinh sôi nảy nở, dùng tiểu hỏa tới đối phó sao trời thú. Khả năng chuyện xảy ra lần công nửa, Liễu Vân, thần mã, sao trời thú không có thần hồn, cho nên thân thể tố chất mới như vậy cao, như vậy cường đại sao? Không cần tăng lên thần hồn, chỉ cần thăng cấp thân thể, là có thể như vậy cổ quái sinh sôi nảy nở. Nội tâm tràn ngập khiếp sợ, Liễu Vân cũng không kịp biến chiêu, liền chỉ huy tiểu hỏa tạm thời không công kích mà là ẩn nấp xuống dưới. Trước tìm được tinh thạch, sau đó, một sợi màu đen quang mang theo tiểu hỏa đường nhỏ chạy trốn đi ra ngoài, chỉ cần tiến vào trong cơ thể, Liễu Vân đều thói quen dùng tiểu hỏa, bởi vì tiểu hỏa đối thần hồn thương tổn có rất lớn thêm thành, ở mini đại lục sát lâu như vậy sao? Trời thú, nàng thế nhưng không chú ý thần hồn vấn đề, chỉ có thể nói. Sao trời thú biểu hiện đến một chút không giống không thần hồn, mà vân cổ sát thương quá cường. Nàng đều đã thói quen vân cổ nơi đi qua, thần hồn không để lại, thế nhưng bỏ lỡ lớn như vậy tin tức. Quá không nên, Liễu Vân một bên dùng sức xả sao trời thú, một bên âm thầm tỉnh lại. Thắng lợi hòa thuận lợi thời gian quá dài, nàng đều chậm trễ, muốn mệnh a. Như vậy tưởng tượng, trong tay liền càng thêm dùng sức, sao trời thú đã bị Liễu Vân xả ra tới gần 100 mét. Cảm giác đại lục căn nguyên thượng quấn quanh còn chưa thế nào thiếu, bị xả ra tới bộ phận không ngừng dãy giụa, kính nhi càng lúc càng lớn, bất quá, vẫn là xả bất quá vân tuyết chân lăng. Trải qua quá cùng bướu thịt kéo co thi đấu, vân tuyết chân lăng lại một lần trưởng thành, sao trời thú thân thể tuy rằng cường hãn, nhưng là còn so ra kém sáng thế thần dùng để bảo hộ tinh thần thế giới bướu thịt pháp bảo, tổng cảm giác cái đuôi kia một đoạn, có điểm càng xả càng tế. Liễu Vân, này chẳng lẽ sẽ giống thần lằn giống nhau đoạn rớt sao? Vì sao này sao trời thú chỉ thật dài, không dài thô, dùng sức xả còn có thể càng ngày càng trường. Sách, Liễu Vân lập tức quyết định nhiều quản tề hạ, vân tuyết chân lăng quấn quanh về phía trước, càng ngày càng đi phía trước, cái đuôi lưu lại dài quá. Gục xuống trên mặt đất, Liễu Vân bóp vân cổ băm đi xuống, trải qua 3 tháng điên cuồng sát ngụy sao trời thú. Vân cổ lại tiến bộ rất nhiều, băm loại này động vật nhuyễn thể. Giống như băm đậu hủ, băm xuống dưới bộ phận không ngừng mấp máy. Phảng phất đã xảy ra nào đó không biết tên thay đổi. Thường thường nơi này nhô lên, nơi đó lõm một chút, tổng cảm giác bên trong có cái gì là muốn ra tới. Liễu Vân khiếp sợ. Nhanh như vậy sao? Vội vàng làm mặt khác dị hỏa tiểu đồng bọn thượng. Cắt xuống tới còn muốn làm chuyện này, vậy trực tiếp nướng chín, nướng thành than đen, đem bên trong gen hoàn toàn phá hủy, tổng không thể lại âm thầm phát dục đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Liễu Vân thế nhưng vội lên, một lòng vài dùng, bởi vì sao trời thú thật sự quá dài. Hủy diệt chi hỏa có tiểu đồng bọn dò đường, đều tìm hồi lâu mới gặp phải tinh thạch, nhưng mà tinh thạch không giống ngụy sao trời thú dễ khi dễ như vậy, thế nhưng tự mang vòng bảo hộ, tiểu hỏa bị ngăn ở bên ngoài, không có thể đi vào, xem tình huống. Tinh thạch vị trí hẳn là tiếp cận với phần đầu. Lúc này không chỉ có chấn động đến lợi hại, còn thường thường có một đại cổ lực lượng dũng mãnh vào, không chỉ có công kích tiểu hòa, còn sẽ gia tăng vòng bảo hộ cường độ, hoàn toàn thể sao trời thú. Đã biết như thế nào bảo hộ chính mình tinh thạch, hủy diệt chi hỏa đuổi tới thời điểm. Tiểu hỏa bị một cổ lực lượng đuổi theo đánh, hủy diệt chi hỏa trực tiếp mở ra. Hình thành một trường hắc võng, đem kia cổ lực lượng bao lại, sau đó mở rộng diện tích thiêu đốt, tầm ăn lên, kia cổ lực lượng tức khắc cảm giác không đúng. Liền muốn chạy trốn, nhưng mà bị hủy diệt chi hỏa võng bao lại. Không chỗ nhưng trốn, chỉ có thể giãy giụa bị thiêu đốt đến sạch sẽ, thậm chí còn lớn mạnh hủy diệt chi hỏa, tiểu hỏa liền. Ở hủy diệt chi hỏa cách đó không xa bay, dù sao không có việc gì nhưng làm, dạo tới dạo lui, thuận tiện cảnh giới, chờ hủy diệt chi hỏa thiêu đốt xong kia cổ lực lượng. Lập tức lại lần nữa biến thành đại võng, bổ nhào vào vòng bảo hộ thượng. Sau đó một chút hướng bên trong ăn mòn, vòng bảo hộ cũng không thể ngăn cản hủy diệt chi hỏa động tác. Sao trời thú rốt cuộc ngồi không yên, một loại tử vong uy hiếp bao phủ ở trong lòng, tức khắc giãy giụa vặn vẹo lên. Hơn nữa chủ động đoạn đuôi, muốn thoát khỏi vân tuyết chân lăng quấn quanh, đương nhiên. Loại này biện pháp khẳng định là thành công. Rốt cuộc Liễu Vân thấy không rõ toàn cảnh. Căn bản không biết nó sẽ từ nơi nào đoạn đuôi. Hơn nữa, nàng còn phải dùng điểm tâm đi đoạn tha đoạn rớt cái đuôi. Này có thể so vân cổ kiếm thiết đến đại. Đống nhiều, thiêu đốt thời gian có điểm trường. Hủy diệt chi hỏa tuy rằng có thể hủy thiên diệt địa. Cái gì đều có thể thiêu. Nhưng là đâu? Rốt cuộc vẫn là cấp bậc thấp một cái cấp bậc, cho nên loại này thiêu đốt yêu cầu thời gian, cảm nhận được hủy diệt chi hỏa hung tàn. Đoạn rớt cái đuôi liền sẽ đem lực lượng dũng mãnh vào nào đó điểm. Sau đó cực hạn diễn hóa, muốn sinh ra tân sao trời thú tới, chỉ có thể nói. Dưới loại tình huống này sinh ra tới sao trời thú, nhất am hiểu chạy trốn cùng che giấu. Nhưng Liễu Vân cảm thấy này có thể là một loại sinh tồn bản năng, liền không nghĩ tới mới vừa sinh ra tới sao trời thú lại có thể có bao nhiêu lợi hại. Chính là nhiều ném một đóa dị hỏa mà thôi, so trên mặt đất ngụy sao trời thú càng tốt sát. Liễu Vân cũng không sợ có cá lọt lưới, bởi vì có hắc ảnh nhìn, không có khả năng còn lưu lại tai họa ngầm. May mà dùng không đến hắc ảnh ra tay, tân sinh ngụy sao trời thú không có khả năng trốn đến qua Liễu Vân cùng các bạn nhỏ phong tỏa. Sao trời thú chuyên tâm ứng phó nhiều chỗ nơi khác, trong khoảng thời gian ngắn đối đại lục căn nguyên hấp thụ liền nhỏ, đại lục căn nguyên liền chờ loại này thời cơ nhả ra, lập tức phát ra bài xích chi lực, sao trời thú nào đó bộ phận lạch cạch một tiếng liền từ căn nguyên quang cầu thượng rớt xuống dưới. Liễu Vân cũng mặc kệ có phải hay không cái đuôi, vân tuyết chân lăng tùy tiện tóm được nơi nào liền quấn quanh đi lên xà, sau đó cắt đứt. Dù sao phẩm chất đều không sai biệt lắm, rơi xuống càng thêm không buông tha, toàn bộ băm dùng đồng dạng phương thức xử lý cắt đứt thực mau. Trên mặt đất nơi nơi đều là bị đốt thành than đen cắt đứt, nguyên bản tử khí trầm trầm căn nguyên. Quang cầu thực mau liền có động tĩnh, không ngừng mà rung động, biên độ càng lúc càng lớn, rung động trong lúc, sao trời thú thân thể rớt đến càng ngày càng nhiều, giống như triền không được, xét thấy trong ngoài quấy dày. Sao trời thú hoàn toàn điên cuồng. Ở hủy diệt chi hỏa tiến vào tinh thạch vòng bảo hộ thời điểm, sao trời thú trực tiếp chủ động từ bỏ đại lục căn nguyên, từ căn nguyên quang cầu trung bay ra vô số đoạn thân thể, dây biến quần công công hướng về phía Liễu Vân. Đại lục căn nguyên đột nhiên một thân nhẹ, lập tức bay lên, nhanh như chớp biên thu nhỏ lại biên chạy tới hắc ảnh bên kia đi. bị sao trời thú chui qua địa phương. Vẫn là động, không ngừng mạo căn nguyên chi lực, nhưng cho người ta một loại sống sót sau tai nạn. Một thân nhẹ nhàng ảo giác, hắc ảnh, đại lục căn nguyên cũng nên có thể cảm giác được hắn thánh ấn đi. Xem ra là càng thêm sợ hãi sao trời thú cắn nuốt, hoàn toàn chiến thắng đối thánh ấn hơi thở sợ. Hãi, sao trời thú phóng đại chiêu, đại lục căn nguyên vừa ly khai, Liễu Vân cũng có thể buông ra tay chân, vô số tiệt công kích. Liễu Vân phất tay chính là một tảng lớn hủy diệt chi hỏa, hình thành tường ấm tre ở trước mặt. Sao trời thú cắt chi điên cuồng đi phía trước hướng, mỗi một đoạn đều bọc linh lực, tạm thời tính chống đỡ hủy diệt chi hỏa, chẳng sợ mặt ngoài bị thiêu đốt một chút cũng không quan. Hệ, xuyên thấu ngọn lửa, cho rằng là có thể công kích, ai biết, mỗi một đoạn gãy chi đều có chút mộng bức, như thế nào vẫn là tường ấm. Hết chương.